Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6285, Khởi Nguyên Đại Lục phát hiện bí mật, lần nữa chạy trốn. Xuyệt, Trương Linh Nhi đem ngón trỏ đặt ở bờ môi phía trước đối Diệp Lâm làm một cái im lặng động tác tay, cuối cùng nàng đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng chỉ sau lưng. Diệp Lâm đi lên trước nhìn, chỉ thấy trước mắt sơn động bên trong, đang đứng một thân ảnh. Cái kia một thân ảnh quanh thân quấn quanh lấy kinh khủng tử khí, thế nhưng khí tức lại vô cùng cường đại. Tử khí cùng âm khí lẫn nhau kết hợp, mà còn cỗ khí tức này còn đang không ngừng lên cao, càng thêm nồng đậm. Đây là chuẩn thánh khí tức, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Trước mắt đạo thân ảnh này quanh thân phát tán đi ra khí tức chính là chuẩn thánh khí tức. Chuẩn thánh thi thể, bị phục sinh. Đi mau, Diệp Lâm nói xong, đâm đầu thẳng vào bên cạnh sơn động biến mất không thấy gì nữa. Cái kia một thân ảnh hiển nhiên ngay tại sống lại, một khi chân chính sống lại, hắn muốn chạy đều chạy không thoát. Mà Trương Linh Nhi phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp, bất quá thời khắc này Trương Linh Nhi hiển nhiên cũng kịp phản ứng. Nàng lập tức quay người theo sau lưng Diệp Lâm, mấy thân ảnh cấp tốc biến mất tại sơn động bên trong. Mau rời đi nơi này. Giờ phút này, Diệp Lâm liền tiếp tục tại chỗ này thăm dò tâm tư cũng không có, bọn gia hỏa này ngay tại sống lại chuẩn thánh, hơn nữa nhìn bộ dáng đều nhanh muốn thành công. Tuyệt đối phải tại những này gia hỏa thành công phía trước đi ra ngoài. Bằng không đợi bọn gia hỏa này triệt để thành công, vậy coi như thật chạy không thoát. Đi ra, Diệp Lâm tiện tay một chiêu, trước mắt vách tường nháy mắt bị đánh xuyên. Một cái to lớn sơn động một đường hướng về phía trước kéo dài. Cuối cùng, tại cái kia chỗ sâu nhất xuất hiện một vệt ánh sáng. Thấy thế, Diệp Lâm không do dự nữa, trực tiếp theo sơn động rời đi. Thân ảnh tại cái này sơn động bên trong cấp tốc lập lòe, trong chớp mắt liền rời đi chỗ này sơn mạch. Hắn tại nơi đó, truy. Hắn phát hiện chúng ta bí mật, giết hắn, tuyệt đối không thể để hắn còn sống rời đi nơi này. Giết hắn, giết hắn. Mới xuất hiện tại trên trời cao, Diệp Lâm liền lập tức bị phát hiện, liên tiếp mấy chục đạo khí tức cấp tốc khóa chặt Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm không chút do dự, ôm Lạc Dao liền hướng về nơi xa chân trời độn đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trên trời cao. Trương Linh Nhi cùng Diệp Tâm theo sát phía sau, bây giờ bị bọn gia hỏa này để mắt tới sống dễ chịu chờ chút bị chuẩn thánh để mắt tới. Hiện tại cho dù bọn gia hỏa này số lượng lại thế nào nhiều, Diệp Lâm cũng có thể lao ra. Nếu là tiếp tục bút tích, đến lúc đó bị những cái kia sống lại chuẩn thánh đại năng để mắt tới, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Lâm cũng là muốn không thông, đến cùng là cái gì thủ đoạn nghịch thiên, thậm chí ngay cả chết đi chuẩn thánh đại năng đều có thể sống lại. Còn có, những cái kia chuẩn thánh thi thể, cũng không biết là từ đâu tìm đến. Chúng ta cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, cầm ta ngọc phù, sau khi ra ngoài lại liên hệ. Chia ra ba đường, Diệp Lâm ném cho Trương Linh Nhi một cái thông tin ngọc phù, lập tức đột nhiên ra tốc, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Mà Trương Linh Nhi tự nhiên sáng bạch Diệp dừng ý tứ, nàng yên lặng tiếp lấy ngọc phù, cả người hướng về bên kia mà đi, Diệp Tâm thì hướng về ngược lại địa phương mà đi. Ba đạo lưu quang trong chớp mắt biến mất tại trên trời cao. Mà phía sau khí tức cũng đồng thời chia ba cỗ, hướng về ba người từng cái đuổi theo. Một tràng truy đuổi chiến, như vậy mở màn. Diệp Lâm bởi vì chạy là thẳng tắp khoảng cách, cho nên truy hắn nhiều nhất, tuyệt đại bộ phận khí tức đều đem hắn gắt gao khóa chặt. Tâm Du, đến ngươi xuất thủ thời khắc. Đối với cái này, Diệp Lâm trực tiếp vung ra Tâm Du. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, trong chớp mắt Diệp Lâm thân ảnh liền hoàn toàn biến mất. Cái này để sau lưng một mực đuổi theo một đám cường giả một mặt mộng bức. Người này, tốc độ làm sao đột nhiên thay đổi đến nhanh như vậy? Chương 6286, Khởi Nguyên Đại Lục diệt không oan. Chuyện gì xảy ra, tên kia tốc độ vì cái gì đột nhiên thay đổi đến nhanh như vậy? Chết tiệt, tên kia tốc độ quá nhanh, ta mất dấu, hoàn toàn tìm không được tên kia tung tích. Ta cũng vậy, quá không hợp thói thường, tốc độ đột nhiên liền thay đổi đến nhanh như vậy, ta liền cơ hội phản ứng đều không có. Tốc độ như thế, đã đến gần vô hạn chuẩn thánh, người này tuyệt đối có gia tăng tốc độ bảo vật. Làm sao bây giờ, mấy tên này hiển nhiên đã biết chúng ta bí mật, một khi để bọn họ đem bí mật rũ ra đi, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Việc này căn hệ trọng đại, tên kia có như thế bảo vật, chúng ta ngăn không được, vẫn là trước đem việc này nói cho trưởng lão A, nghe trưởng lão quyết đoán. Chỉ có thể dạng này. Bên kia, Diệp Lâm cùng Lạc Dao ngồi tại Tâm Du phần lưng, cảm thụ được kinh khủng như vậy tốc độ, Diệp Lâm âm thầm kinh hãi. Cho dù lúc trước đã cảm thụ qua một phen Tâm Du tốc độ kinh khủng, thế nhưng hiện tại lại lần nữa cảm thụ một phen, nội tâm vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Tốc độ này, quả thực là quá kinh khủng. Sở dĩ lúc trước không cho Tâm Du đi ra, cũng là bởi vì lúc trước cường giả số lượng quá nhiều, từ bốn phương tám hướng mà đến, cho dù Tâm Du tốc độ lại nhanh, nhân ra một khi vây kín tới, nguy hiểm vẫn là vô hạn lên cao. Mà bây giờ không giống, một bộ phận cường giả đều bị hai người khác hấp dẫn, bọn họ mới có thể phá vây thuận lợi như vậy. Không thể không nói, Tâm Du cái này thần thông, quả thực là dùng quá tốt, gặp phải nguy hiểm trực tiếp bỏ chạy liền tốt. Bực này tốc độ, cho dù Đại La Kim Tiên đều phải tuyệt vọng. Sau nửa canh giờ, Diệp Lâm đem mệt mỏi nằm sấp Tâm Du đặt ở trên bả vai, ôm Lạc Giao hành tẩu tại một chỗ mặt băng bên trên. Trải qua Tâm Du nửa canh giờ liều mạng đi đường, bọn hắn hiện tại đã triệt để rời đi Tử Vong Chi Cốc. Mà bây giờ, dưới chân hắn địa phương là Vô Tận Băng Nguyên, xuyên qua Vô Tận Băng Nguyên về sau, lại xuyên qua một mảnh tên là Tịch Tĩnh Lĩnh địa phương, bọn họ liền đi tới Tịch Dương quận biên giới. Tiếp xuống, cũng chỉ cần xuyên qua Minh Hải, liền có thể triệt để rời đi Thiên Châu. Vì Vương Minh Dương một câu nhắc nhở, Diệp Lâm trực tiếp đi ngang qua toàn bộ Tịch Dương quận cùng Minh Hải. Không hề nghi ngờ, đây là một tràng đánh cược. Vô Tận Băng Nguyên, diện tích chính là Tử Vong Chi Cốc ba lần. Hy vọng tại chỗ này không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, hướng về Trương Linh Nhi đưa một đầu tin tức về sau, ôm Lạc Giao tiếp tục tiến lên. Đến mức Diệp Tâm vị trí tại đầu óc hắn bên trong vô cùng rõ ràng, Diệp Tâm đang lấy một loại vô cùng kinh khủng tốc độ hướng về hắn tới gần. Cái này khôi lỗi, thật ra sức, trách không được khôi lỗi tông sẽ bị diệt. Chủ yếu là cái này khôi lỗi quá mức khủng bố, quá mức không giảng lý. Vẻn vẹn chỉ là một cái Diệp Tâm liền như thế lợi hại, cái kia nếu là 10 cái, 100 cái, ngàn cái đâu. Ngươi tân tân khổ khổ cố gắng mấy chục vạn hơn trăm vạn thậm chí hàng ngàn vạn năm thật vất vả bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, làm không tốt vẫn là đạo quả Đại La. Thế nhưng nhân ra đâu, Đại La Kim Tiên cảnh giới khôi lỗi đều đã bắt đầu sản xuất hàng loạt. Trừ cái đó ra, nhân ra còn nghiên cứu ra được có thể so với chuẩn thánh đại năng khôi lỗi. Nếu là mặc kệ phát triển tiếp, còn không phải phá vỡ toàn bộ khởi nguyên đại lục, phá vỡ toàn bộ giới hải A. Có nhiều thứ, làm ngươi không có chạm đến cái kia một đầu ranh giới cuối cùng lúc. Những người khác chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm ngươi chơi quá mức hỏa, triệt để vượt qua ranh giới cuối cùng về sau, cái kia không hề nghi ngờ, người khác thế tất yếu đến để ngươi biết biết, cái gì gọi là tai họa ngập đầu. Không diệt ngươi, đều nói không đi qua. Khôi lỗi tông, diệt không oan. Chương 6287, khởi nguyên đại lục Vô Tận Băng Nguyên. Ôm Lạc Giao tại cái này tầng băng bên trên hành tẩu, trong đó, Lạc Giao trong ngực làm ầm ĩ không ngừng, Diệp Lâm chỉ có thể đem nàng để dưới đất. Đứng trên mặt đất Lạc Giao giống như mất đi gông xiềng con ngựa, tại cái này băng nguyên bên trên khắp nơi chạy nhanh. Mà Diệp Lâm thì cười nhìn xem một màn này. Hắn chắp tay hành tẩu tại cái này băng nguyên bên trên, bốn phía không ngừng cạo kịch liệt gió, cái này gió cũng không phải bình thường gió, cái này phong hàn lạnh thấu xương, cho dù Diệp Lâm đều có thể cảm nhận được một cỗ rét lạnh chi ý. Cái này nếu là Thái Ất Kim Tiên đến đây, tất nhiên ngăn không được như vậy gió lạnh. Thái Ất Kim Tiên, một phương vũ trụ bên trong người mạnh nhất. Tại cái này khởi nguyên đại lục bên trong, liền nhìn cửa lớn đều không đủ tư cách. Có thể nói, tạo hóa trêu ngươi, thực sự là quá trêu đùa người. Xem như một phương vũ trụ bên trong siêu thoát giả, một phương vũ trụ bên trong, mấy trăm hơn ngàn vạn mới có thể xuất hiện giải rác mấy tôn Đại La Kim Tiên, đặt ở khởi nguyên đại lục, cũng chỉ có thể xem như là hàng chót, kiếm miếng cơm ăn cái chủng loại kia trình độ. Kinh khủng như vậy tỷ lệ, mới là tu tiên giới chân chính tàn khốc chân tướng, chân chính sự thật tàn khốc. Làm ngươi cảm giác ngươi cử thế vô địch thời điểm, tại một phương khác thiên địa, tu vi của ngươi sợ rằng liền cho người ta nhìn cửa lớn đều không đủ tư cách. Đạo dài vô tận, ai cũng không biết nói phần cuối ở đâu, tu sĩ chỉ có bảo trì một viên không ngừng hướng lên tâm. Đây cũng là đạo tâm tồn tại. Đạo tâm càng cường đại, con đường phía trước càng bao la, động lực càng đủ. Đạo tâm nát, con đường phía trước cũng liền sập. Vật này, ngược lại là đẹp mắt. Đi đi, Diệp Lâm liền phát hiện một mảnh rừng rậm. Rậm rạp chằng chịt cây cối lớn lên tại cái này tầng băng bên trên. Cây này một không phải bình thường cây cối, mà là từ băng tạo thành sách, trong suốt long lanh, trông rất đẹp mắt. Nơi xa, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, những này từ băng tạo thành cây cối mặt ngoài tỏa ra đủ mọi màu sắc quang mang, nhưng ánh sáng này lẫn nhau đan vào, vô cùng chói mắt. Diệp Lâm đi lên phía trước, vươn tay nhẹ nhàng bẻ một đóa băng hoa. Băng hoa đặt ở trong tay, một cỗ ý lạnh như băng từ trong tay truyền đến, một tia kinh khủng hàn khí theo Diệp Lâm ngón tay tiến vào Diệp Lâm trong cơ thể. Bất quá hàn khí này mặc dù khủng bố, nhưng còn tuyệt đối không đạt tới có khả năng tổn thương Diệp Lâm thân thể tình trạng. Hàn khí tại tiến vào thân thể một nháy mắt, liền bị Diệp Lâm thân thể bên trong lực lượng kinh khủng ép thành phấn vụn, liền một chút xíu cặn bã đều không có lưu lại. Bàn tay có chút dùng sức, trong tay băng hoa hóa thành giọt nước nhỏ xuống tại mặt băng bên trên. Mà Diệp Lâm thì chắp tay tiếp tục tiến lên, thân thể xuyên qua tại cái này kỳ dị rừng rậm bên trong. Đi đi, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Lạc Giao tiếng cười vui càng ngày càng nhỏ. Cái này cũng liền đại biểu cho, Lạc Giao cách mình càng ngày càng xa. có chút không yên tâm Diệp Lâm thay đổi phương hướng hướng về Lạc Giao mà đi. Một đường theo Lạc Giao tiếng cười mà đi. Thế nhưng, vô luận hắn làm sao đi, Lạc Giao tiếng cười như trước vẫn là lớn như vậy. Đi đi, Diệp Lâm lúc này mới phát hiện không thích hợp. Bởi vì, cảnh tượng xung quanh giống nhau như đúc. Huyễn trận, Diệp Lâm giơ chân lên nhẹ nhàng dẫm mạnh mặt đất, toàn bộ thân hình cấp tốc hướng về thương khung mà đi. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ kinh khủng trọng lực trực tiếp hướng hắn chân áp mà đến. Chỉ là nháy mắt, thân thể của hắn lại bị gắt gao đè ở trên mặt đất. Cấm bay, huyễn trận, chết tiệt, ngẩng đầu nhìn không có bất kỳ cái gì khác thường bầu trời, Diệp Lâm sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Chẳng biết lúc nào, hắn vậy mà không cẩn thận vào một chỗ huyễn cảnh. Hơn nữa còn là cấm bay huyễn cảnh. Lạc Giao tiếng cười vui ở bên tai quanh quẩn, Diệp Lâm hai mắt không ngừng hướng về nhìn bốn phía. Chương 6288, khởi nguyên đại lục mộ nhập huyễn trận. Lạc Giao tiếng cười vui luôn cảm giác rất gần, nhưng lại cảm giác rất xa, dù sao lấy hai mắt hoàn toàn không nhìn thấy Lạc Giao đến cùng tại nơi nào. Mà còn cảnh tượng xung quanh hoàn toàn giống nhau như đúc, căn bản phân rõ không được phương hướng. Phá, Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên, kinh khủng kiếm khí tại bàn tay bên trong vần quanh. Diệp Lâm hung hăng vỗ một cái mặt đất, lực lượng kinh khủng tại lòng bàn chân tầng băng bên trên cấp tốc khuếch tán. Qua trong giây lát, kinh khủng kiếm khí liền hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, trong chớp mắt, bốn phía băng thụ bị nháy mắt phá hủy, liền dưới lòng bàn chân tầng băng cũng bắt đầu phát sinh rạn nứt. Từng đạo kinh khủng vết rách lấy Diệp Lâm làm trung tâm hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Trong đó, từng đợt giòn vang liên tiếp vang lên không dứt bên tai. Chết tiệt, sau một khắc, nguyên bản khe hở lại lần nữa khép lại, bị chính mình hủy đi băng thụ xuất hiện lần nữa, hình như tất cả đều không có phát sinh qua đồng dạng. Thấy thế, Diệp Lâm nhịn không được thấp giọng thầm mắng. Loại này huyễn trận, thật phiền phức, hắn cả đời ghét nhất loại này cái gọi là trận pháp. Hắn không sợ chính diện chém giết, sợ sẽ là loại này mịt mờ thủ đoạn. Diệp Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt không ngừng hướng về nhìn bốn phía, không ngừng tìm kiếm lấy bốn phía sơ hở, mưu đồ tại những này băng thụ bên trong tìm tới cách đi ra ngoài. Đồng thời, cước bộ của hắn không có chút nào dừng lại, chỉ là một mặt đi thẳng về phía trước. Hiện tại, hắn tạm thời không quản được Lạc Giao, bây giờ trước tiên cần phải muốn để chính mình an toàn rời đi. Đến mức Lạc Giao, nàng sẽ không gặp phải mảy may nguy hiểm. Lại phá, mỗi đi một khoảng cách, Diệp Lâm liền sẽ tiếp tục sử dụng lúc trước thủ đoạn, phá hủy bốn phía băng thụ. Diệp Lâm vừa đi vừa thăm dò, cả người tại băng nguyên bên trong không ngừng bồi hồi. Người nào, đi ra, đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng tại sau lưng Diệp Lâm cấp tốc hiện lên. Diệp Lâm đột nhiên quay đầu nhìn lại, phía sau là mênh mông vô bờ băng tuyết rừng rậm. Đến cùng là ai, đi ra, Diệp Lâm quanh thân vang lên từng đạo kinh khủng tiếng kiếm reo, kinh khủng kiếm đạo pháp tắc tại quanh thân không ngừng đan xen. Dưới lòng bàn chân băng nguyên cùng với bốn phía băng thụ nháy mắt hóa thành bột phấn, hơn nữa còn không ngừng hướng phía ngoài kéo dài. Đến băng nguyên, vì chuyện gì? Sau một khắc, một đạo thanh lãnh âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đạo này âm thanh, không phải từ nào đó một chỗ truyền đến, mà là từ bốn phương tám hướng truyền đến, đồng thời còn tại quanh thân không ngừng quanh quẩn. Tiến về tịch tĩnh lĩnh, cảm giác không đến âm thanh nơi phát ra, Diệp Lâm chỉ có thể đem chính mình ý đồ đến báo cho. Tịch tĩnh lĩnh, ngươi đi cái kia địa phương cướp chim cũng không có làm cái gì. Cái kia một thanh âm lại lần nữa truyền đến, lần này, mang theo một tia nghi hoặc. Chỉ vì tiến về Minh Hải, ta vô ý mạo phạm các hạ, còn mời các hạ tản đi huyễn trận. Diệp Lâm chắp tay đứng tại chỗ một mặt lạnh nhạt, thanh âm này hẳn là vô tận băng nguyên bên trong sinh linh a. Đã như vậy, cái kia hắn tất nhiên biết cách đi ra ngoài. Đây là băng tuyết huyễn trận, cũng không phải chúng ta bố trí, toàn bộ vô tận băng nguyên tự thành huyễn trận, không làm điểm bài tập ngươi liền dám tự tiện xông vào. Ngươi cũng là vận khí tốt, đụng phải ta, nếu là không đụng tới ta, ngươi đời này đều không thể rời đi nơi này. Tiếp xuống, ta gọi ngươi làm sao đi ngươi liền làm sao đi, không muốn sai, cũng không muốn chậm. Nghe vậy, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Được, tiếp xuống, đi về phía trước 5 bước, ngay sau đó phía bên phải lại đi 5 bước, lại hướng phía sau đi 5 bước. Căn cứ vị này lạ lẫm sinh linh chỉ đạo, Diệp Lâm tại cái này băng nguyên bên trên bắt đầu hành tẩu lên. Đi đi, Diệp Lâm liền phát hiện bộ pháp này không đơn giản. Ẩn chứa trong đó một tia đạo vận. Chương 6289, khởi nguyên đại lục yêu cầu. Đi ngang qua trọn vẹn nửa canh giờ dậm chân tại chỗ về sau, theo Diệp Lâm một bước cuối cùng bước ra, cảnh tượng xung quanh nháy mắt thay đổi. Ban đầu băng nguyên biến mất, tùy theo mà đến chính là một mảnh băng thiên tuyết địa. Trên mặt đất, mênh mông vô bờ trắng, trên không còn rơi xuống bay đầy trời tuyết. Tại chỗ này, tựa như màu trắng mới là duy nhất chủ phong cách. Diệp Lâm ca ca, lúc này, Lạc Giao âm thanh từ phía sau truyền đến. Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái lỗ mũi đỏ lên. Trên người mặc thật dày áo bông tiểu cô nương chính ôm Lạc Giao một mặt cảnh giác nhìn xem chính mình. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm cái này mới kịp phản ứng. Nguyên lai mình tại bước vào vô tận băng nguyên một khắc kia trở đi, liền đã tiến vào huyễn trận. Đây là muội muội ngươi. Nữ tử nhìn xem trong ngực Lạc Giao, lại nhìn xem trước mắt Diệp Lâm, cái này mới thăm dò tính hỏi. Ân, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Đây chính là vô tận băng nguyên, ngươi tại chỗ này sinh tồn. Diệp Lâm có chút hiếu kỳ nhìn xem tiểu nha đầu này. Tiểu nha đầu này tu vi không cao, nhìn ra tại kim tiên cảnh giới. Kim tiên cảnh giới, tại cái này khởi nguyên đại lục cường đại không gian bích lũy hạn chế bên dưới, xác thực liền cường giả hai chữ đều không xứng với. Ân, ta đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này. Ta gọi Bạch Tinh Linh, đây là muội muội ngươi, còn cho ngươi. Bạch Tinh Linh tự giới thiệu một phen, sau đó đem Lạc Giao còn cho Diệp Lâm. Cảm ơn, ta gọi Diệp Lâm. Đem Lạc Giao ôm vào trong ngực, Diệp Lâm lễ phép nói cảm ơn. Tiểu nha đầu này mặc dù tu vi không cao, thế nhưng quả thật giúp mình. Nếu không phải tiểu nha đầu này hỗ trợ, chính mình có lẽ sẽ còn bị tiếp tục vây ở nơi đó. Cái kia huyễn trận thật là có chút đồ vật, người phải xuyên qua vô tận băng nguyên lời nói, rất phiền phức, băng nguyên bên trong khắp nơi đều có lối vào ảo trận. Người cái gì cũng đều không hiểu, nếu là tùy tiện tiến về, rất dễ dàng lại lần nữa tiến vào huyễn trận bên trong, ta cũng sẽ không cứu ngươi lần thứ hai. Trừ huyễn trận, vô tận băng nguyên còn sinh hoạt lấy đủ kiểu khủng bố tuyết quái, hơi không chú ý liền sẽ mất mạng. Cho nên, người vẫn là rời đi nơi này đi. Bạch Tinh Linh nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn một chút Lạc Giao, cuối cùng vẫn là nhịn không được hảo tâm nhắc nhở. Nghe nói như thế, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Cái kia huyễn trận xác thực không đơn giản, nếu là mình lại lần nữa tiến vào cái kia huyễn trận bên trong, dễ dàng lại lần nữa rơi vào trận pháp bên trong. Hắn nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút trước mắt Bạch Tinh Linh. Ngươi dẫn ta rời đi vô tận băng nguyên, ta cho ngươi thủ lao. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Nhìn trước mắt Bạch Tinh Linh, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Trước mặt mình không đang có một cái có sẵn hướng đạo sao? Thật, cái gì đều có thể. Bạch Tinh Linh vô ý thức muốn cự tuyệt, thế nhưng khi nghe đến Diệp Lâm nói cái gì đều có thể lúc, cuối cùng vẫn là nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên, cái gì đều có thể, chỉ cần ta có, đều có thể cho ngươi. Yên tâm, trong tay của ta đồ tốt cũng không ít. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, một cái kim tiên có thể muốn cái gì đồ tốt, trong tay hắn đồ vật, hoàn toàn đầy đủ lắc lư tiểu nha đầu này. Ta muốn ngươi mau cứu cha ta, được sao? Cha ta trước đây không lâu bị cái kia tuyết quái thương tổn tới căn cơ, hiện tại trọng thương nằm ở trên giường, chúng ta dùng đủ kiểu biện pháp đều không thể để hắn khôi phục. Ngươi nếu là có thể để cha ta khôi phục, ta sẽ dẫn ngươi rời đi cái này vô tận băng nguyên. Ta từ nhỏ liền ở trên băng nguyên lạ mặt sống, đối với nơi này địa hình quen thuộc không được. Nghe nói như thế, Diệp Lâm khẽ nhíu mày, cũng không có ngay lập tức đáp ứng. Chương 6290, khởi nguyên đại lục đáp ứng cứu người. Hắn không sợ tiểu nha đầu này công phu sư tử ngoạm, dù sao tiểu nha đầu này cho dù muốn lại thế nào nhiều, quay đầu lại tự cho mình là có thể nói giá cả nha. Chỉ cần nói một cái giá cả thích hợp, chính mình như thường có thể móc. Thế nhưng tiểu nha đầu này yêu cầu này, xác thực khó xử đến Diệp Lâm. Cứu người, đây cũng không phải là hắn am hiểu. Thương thế nhẹ còn dễ nói, thương thế nặng, vậy mình cứu cái gì? Ta cũng không dám cho ngươi bảo đảm, ngươi dẫn ta đi nhìn xem cha ngươi a, nếu là ta có thể cứu, ta tự nhiên sẽ xuất thủ cứu cha ngươi. Nhưng nếu là cứu không được lời nói, vậy ta cũng bày tỏ bất lực. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là tính toán đi xem một chút. Cái này vô tận băng nguyên tự thành huyễn trận, bây giờ thật đúng là cần trước mắt tiểu nha đầu này dẫn đường. Nếu không nếu là chính mình tùy tiện tiến lên lời nói, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Dù sao lúc trước huyễn trận chính mình đã lĩnh giáo qua. Tốt, vậy ta dẫn người đi nhìn xem. Nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, phát hiện Diệp Lâm làm sao cũng không giống người xấu về sau, Bạch Tinh Linh nhẹ nhàng gật đầu. Trước mắt người này, khí tức thâm hậu, tu vi cao hơn chính mình rất nhiều, có lẽ thật có biện pháp cũng khó nói. Được, đi theo ta, đi theo tiểu nha đầu này, Diệp Lâm ôm Lạc Giao tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong tiến lên. Cái này băng thiên tuyết địa cái gì cũng nhìn không ra đến. Cho dù Diệp Lâm vận dụng khởi nguyên đồng thuật cũng nhìn không ra bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Thế nhưng Bạch Tinh Linh yêu cầu mình dựa theo nàng dẫm ra đến dấu chân tiến lên, nếu không sơ ý một chút liền sẽ lại lần nữa tiến vào huyễn trận bên trong. Cái này để Diệp Lâm rất là hiếu kỳ. Cái này vô tận băng nguyên, người nào tới người đó chết a. Vô tận băng nguyên huyễn trận khủng bố như vậy, đây chẳng phải là không người đến. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là hỏi ra cái nghi vấn này. Ân, vô tận băng nguyên bị ngoại giới ca tụng là đáng sợ nhất địa phương. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cường giả dám đến nơi này. Trừ phi là đối với nơi này địa hình vô cùng quen thuộc, nếu không đi tới nơi này, chỉ có một con đường chết. Cho dù trong truyền thuyết chuẩn thánh đại năng đi tới nơi này, cũng phải luống cuống. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng chúng ta vẫn luôn chưa từng nhìn thấy chuẩn thánh đại năng. Bạch Tinh Linh âm thanh rất thanh thúy, là Diệp Lâm rất kiên nhẫn giải thích. Mà hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện. Cuối cùng, tại vượt qua một tòa thật cao sơn mạch về sau, Diệp Lâm liền nhìn thấy một chút kiến trúc. Nơi xa trên mặt tuyết, có một cái dùng băng điêu khắc mà thành phòng ở, mà còn những phòng ốc này một cái khoảng cách một cái rất gần. Bất quá, những phòng ốc này mặc dù thoạt nhìn lộn xộn, thế nhưng nhìn kỹ lại, cũng có thể thấy được ẩn chứa trong đó một loại nào đó quy luật. Mỗi cái phòng ở vị trí, đều cho Diệp Lâm một loại vừa đúng cảm giác. Nơi này chính là nhà của ta, chúng ta băng nhân tộc thế hệ đều sinh hoạt ở nơi này. Đi theo Bạch Tinh Linh, Diệp Lâm đi vào trong đó một cái băng điêu gian phòng bên trong. Kỳ quái là, bên ngoài nhiệt độ cực thấp, thế nhưng đi tới cái này băng điêu phòng ở bên trong về sau, vậy mà thật ấm áp. Loại này cảm giác, quả thật kỳ quái. Nhiệt độ, đối với Đại La Kim Tiên mà nói tự nhiên hẳn là miễn dịch mới là, thế nhưng nếu là nhiệt độ cực thấp lời nói, cho dù Đại La Kim Tiên đều có thể rõ ràng cảm giác được. Có thể làm cho Diệp Lâm đều cảm giác được rét lạnh, có thể nghĩ cái này vô tận băng nguyên bên trên nhiệt độ nên có bao nhiêu thấp. Quả thực thấp đáng sợ. Nương, vừa đi vào gian phòng bên trong, Diệp Lâm liền nhìn thấy phòng lớn như thế bên trong bày biện rất đơn giản, mà phía trước nhất bên giường thì ngồi một vị mỹ phụ nhân. Người mỹ phụ kia dáng người vô cùng tốt, khuôn mặt cực đẹp, càng là tản ra một cỗ thành thục khí tức. Chương 6291, khởi nguyên đại lục lựa chọn. Tinh Linh trở về a, bên cạnh ngươi vị này là. Mỹ phụ nhân quay đầu nhìn Bạch Tinh Linh vừa cười vừa nói. Thế nhưng tại nhìn đến Diệp Lâm cùng Lạc Giao thời điểm, hai mắt hiện lên một tia cảnh giác. Mẫu thân, hắn kêu Diệp Lâm, là từ bên ngoài đến, ngẫu nhiên tiến vào huyễn trận bên trong, ta cứu hắn đi ra. Trong ngực hắn ôm thì là muội muội của hắn, kêu Lạc Giao. Ta mời hắn đến, là muốn để hắn cho cha ta nhìn xem thương thế. Bạch Tinh Linh đi lên ôm lấy chính mình mẫu thân cánh tay mở miệng giải thích. Tiếng nói vừa ra, người Mỹ phụ kia hai mắt cảnh giác vẫn là không có tản đi. Thế nhưng tại nhìn đến Lạc Giao về sau, nàng vẫn là lộ ra một vệt nụ cười. Hài tử, vô luận tại sinh linh gì trong mắt, đều rất dễ dàng làm cho đối phương thả xuống lòng cảnh giác. Diệp Lâm đạo hữu người tốt, ta tên Lưu Phượng, là Tinh Linh mẫu thân. Lưu Phượng đứng dậy hướng về Diệp Lâm hành lễ. Không cần đa lễ, ta đáp ứng đứa nhỏ này trước đến nhìn xem, trên giường vị này, chắc hẳn chính là phụ thân nàng a. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn hướng trên giường gầy như que củi thân ảnh. Ân. Vị này chính là đạo lữ của ta, cũng là trưởng phu của ta, trăm năm trước hắn bị huyết thú trọng thương, vô luận chúng ta dùng cái gì biện pháp, đều không thể để hắn chuyển biến tốt đẹp. Trăm năm thời gian, thương thế hắn càng ngày càng nặng, cho tới bây giờ, đã hôn mê bất tỉnh, sợ rằng ngày giờ không nhiều. Bạch Phượng quay đầu nhìn thoáng qua nằm trên giường người, viên mắt dần dần ẩm ướt. Mà một bên Bạch Tinh Linh giờ phút này tâm tình hiển nhiên cũng không thế nào tốt. Ân, ta đến xem. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó đi lên phía trước. Trên giường. Một cái gầy như que củi, hoàn toàn chính là một bộ khung xương nam tử trung niên đang lẳng lặng nằm. Quanh người hắn quấn quanh lấy vô cùng kinh khủng tử khí, vẻn vẹn chỉ là một cái, tử khí liền đập vào mặt. Như vậy nồng đậm tử khí quấn quanh, xem xét liền ngày giờ không nhiều, chỉ sợ cũng liền chuyện mấy ngày này. Tại hai mẹ con ánh mắt bên dưới, Diệp Lâm đem ngón tay nhẹ nhàng đáp lên hắn trên trán. Trong khoảnh khắc, lực lượng kinh khủng tại hắn trong cơ thể lưu chuyển, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, Diệp Lâm liền giơ ngón tay lên, lông mày sâu sắc nhăn lại. Người này, trong cơ thể trải rộng các loại thương thế. Rậm rạp chằng chịt thương thế giống như ròi trong xương. Chủ yếu nhất là, hắn nguyên thần đã vỡ vụn không chịu nổi, sở dĩ còn chưa có chết, toàn bộ nhờ một tia chân linh chống đỡ. Nếu là cái kia một tia chân linh tản đi, vậy liền thật chết rồi. Đạo hữu, làm sao? Lúc này, Bạch Phượng một mặt lo lắng mở miệng dò hỏi. Rất khó giải quyết, Diệp Lâm nói khẽ, nhìn một chút người trước mắt, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Một đạo chỉ có hắn có khả năng nhìn thấy trong suốt bảng ở trước mắt hiện rõ. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Mệnh cách, Căn Nguyên Tàn. Thân phận, lưu lạc tại khởi nguyên đại lục một vị cô độc lãng tử. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 34.000 ức. Thương thành khí vận trị, 14.343 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực chiến lược vô song môn xuất pháp tùy thiên tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể khởi nguyên đồng thuật. Vận mệnh, dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người chấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục, trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược. Trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó vẫn lạc tại Hồng Mông đại lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Môn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, môn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra Hồng Mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khởi nguyên đồng thuật, vạn vật chi thủy, 3000 pháp tắc cụ hiện, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật rơi, 3000 pháp tắc đều ở trong mắt. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Liếc qua mặt của mình tấm, tại nhìn một cái khí vận giá trị về sau, Diệp Lâm tiện tay mở ra bảng thương thành. Tại bảng trong thương thành nhìn một chút, có cái gì đồ vật có khả năng cứu vớt một cái. Diệp Lâm tinh tế lật xem, bên người Bạch Phượng cùng Bạch Tinh Linh chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt Diệp Lâm, ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Một lát sau, thật đúng là để Diệp Lâm tìm tới một vật. Băng tuyết thánh quả, chỉ được liệu thân thể bất kỳ thương tích gì, cũng có thể điều trị nguyên thần thương tích, đối chuẩn thánh phía dưới cường giả có không tưởng tượng nổi hiệu quả, đối chuẩn thánh cường giả không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giá bán, 50 ức khí vận giá trị. Nhìn xem cái này băng tuyết thánh quả, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Cái đồ chơi này, nếu là giới thiệu không có vấn đề, quả thật có thể cứu vớt người này. Bất quá, Diệp Lâm ngay tại nội tâm tính toán đến cùng có đáng giá hay không đến, vạch không có lời. 50 ức, không phải số lượng nhỏ. Một lát sau, Diệp Lâm vẫn là lựa chọn mua sắm. Nếu là mình đơn độc tiến lên, trong đó không chừng muốn gặp phải bao nhiêu phiền phức. Mà 50 ức, chính mình giết một cái đại la kim tiên, cũng liền hồi máu. Tổng kết xuống, ích lợi có thể cứu. Diệp Lâm tiện tay một chiêu, một cái tản ra đủ mọi màu sắc trái cây xuất hiện tại trong tay. Cái này trái cây vừa xuất hiện, toàn bộ phòng băng bên trong đều bị cái này đủ mọi màu sắc quang mang lấp đầy. Tia sáng lẫn nhau đan vào, lộng lẫy. Diệp Lâm đem băng tuyết thánh quả đặt ở nam tử trung niên trước người, theo tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái, băng tuyết thánh quả trực tiếp chui vào nam tử trung niên thân thể bên trong. Chương 6292, khởi nguyên đại lục ân nhân cứu mạng. Làm đến nơi này, vẫn chưa xong. Diệp Lâm đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trung niên nam tử này cái trán, lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, giúp hắn luyện hóa băng tuyết thánh quả. Lấy người này hiện tại trạng thái, hoàn toàn không cách nào luyện hóa băng tuyết thánh quả. Tại Diệp Lâm động thủ một nháy mắt, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản gầy như que củi nam tử trung niên, bây giờ thân thể mặt ngoài ngay tại phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản khô héo thân thể, vậy mà bắt đầu cấp tốc thay đổi đến sung mãn. Trừ cái đó ra, nguyên bản nồng đậm tử khí cũng tại bị cấp tốc xua tan, theo tử khí tiêu tán, nam tử trung niên sắc mặt bắt đầu hồng nhuận. Biến hóa lớn nhất thuộc về nguyên thần, nguyên bản vỡ vụn nguyên thần, tại băng tuyết thánh quả năng lượng kinh khủng bên dưới, vậy mà bắt đầu từng chút khép lại, mà còn tốc độ cực nhanh. Mẫu thân, nhìn xem cha mình cha tại thời gian cực ngắn bên trong phát sinh biến hóa như thế, Bạch Tinh Linh nhịn không được ôm lấy chính mình mẫu thân cánh tay. Đừng lên tiếng, giữ yên lặng. Lưu Phượng Viền mắt ẩm ướt, nàng vươn tay che lại nữ nhi của mình miệng, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đạo lữ thân ảnh. Nguyên bản hắn cũng sớm đã tuyệt vọng, thế nhưng tại nhìn đến một màn này, nguyên bản lòng tuyệt vọng, tại cái này một khắc bắt đầu khôi phục tô khởi tới. Một màn trước mắt, thật là thần tích. Hô, tốt, tiếp xuống chỉ cần yên tĩnh chờ đợi liền có thể. Đợi đến dược lực bị triệt để luyện hóa về sau, Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hiện tại, tất cả thương thế đều đã khỏi hẳn, liền nhìn người này đã tỉnh lại lúc nào. Một lát sau, trên giường nam tử trung niên chậm rãi mở mắt, hai mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhìn trời một chút trần nhà, lại quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng, nhịn không được nói ra một câu. Ta đây là, chết sao? Lúc này, Lưu Phượng cũng nhịn không được nữa, nàng đi lên phía trước ôm chặt lấy nam tử trung niên. Phụ thân, Bạch Tinh Linh cũng là lập tức tiến lên ôm lấy chính mình thân nhân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm quay người phối hợp rời đi phòng băng. Cho người một nhà này đầy đủ giảm sóc thời gian. Lạc Giao thì phát hiện nơi xa các loại băng điêu, nàng hưng phấn đi lên phía trước bắt đầu nghiên cứu. Ngươi là ai? Nơi xa, một vị thanh niên một mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Lâm, hắn nhìn một chút Diệp Lâm, lại quay đầu nhìn một chút Diệp Lâm. Bọn họ bộ lạc, lúc nào tới như thế hai vị khuôn mặt xa lạ. Ta là Bạch Tinh Linh khách nhân. Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Khách nhân, thanh niên ánh mắt nghi hoặc, bất quá hắn vẫn là một mặt cảnh giác đi lên phía trước, sau đó cẩn thận từng ly từng tí vòng qua Diệp Lâm, đi vào Diệp Lâm sau lưng phòng băng bên trong. Theo thời gian trôi qua, những này băng nhân tộc đều nhộn nhịp phát hiện Diệp Lâm, bọn họ cũng phát hiện nằm trên giường trăm năm không lên tộc trưởng. Sau một hồi, Bạch Tinh Linh cùng Lưu Phượng đỡ lấy một vị nam tử trung niên đi tới Diệp Lâm trước mặt. Tại một đám băng nhân tộc nhìn kỹ, trước mắt một nhà ba người cứ như vậy trực tiếp quỳ gối tại Diệp Lâm trước mặt. Bạch Băng, quỳ tạ ơn người. Lưu Phượng, cảm ơn ân nhân. Bạch Tinh Linh, cảm ơn ngươi cứu cha ta. Nhìn xem quỳ gối tại trước mặt một nhà ba người, Diệp Lâm tiện tay vung lên, trước mắt ba người nhộn nhịp đứng dậy. Không cần hướng ta hành lễ, cứu bản thân ngươi chỉ vì ngươi nữ nhi. Ta cùng nữ nhi của ngươi đã tới một cọc giao dịch, ta cứu ngươi, nàng mang ta rời đi cái này vô tận băng nguyên, vốn là giao dịch, nói gì ân cứu mạng. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, ân nhân, ân cứu mạng không thể báo đáp, như vậy đại ân đại đức, nên cảm ơn. Lúc trước nằm ở trên giường nam tử trung niên một mặt trịnh trọng nói. Chương 6293, khởi nguyên đại lục thời đại bảo vệ bí mật. Ân cứu mạng vốn là đại ân, nên cảm ơn vẫn là phải cảm ơn. Tùy ngươi vậy, đối với cái này, Diệp Lâm cũng không có tiếp tục giải thích cần phải, mà là tùy ý vung vung tay, thoải mái cười một tiếng. Kỳ quái, làm sao còn chưa tới? Lúc này, Diệp Lâm khẽ chau mày. Trương Linh Nhi cùng Diệp Tâm vì cái gì còn chưa tới? Hai người bọn họ tốc độ không nên chậm như vậy mới là. Diệp Lâm nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ một phen, lúc này mới phát hiện chân tướng. Diệp Tâm một mực tại nguyên chỗ đảo quanh, xem ra chỉ sợ là tiến vào huyễn trận bên trong, cái kia Trương Linh Nhi dựa theo chính mình suy đoán, sợ rằng cùng Diệp Tâm giống nhau như đúc, đều tiến vào huyễn trận bên trong. Có thể đi với ta một chuyến sao? Ta hai vị bằng hữu hiện tại cũng rơi vào huyễn trận bên trong. Lúc này, Diệp Lâm cúi đầu nhìn hướng Bạch Tinh Linh. Ân, ta theo ngươi đi. Bạch Tinh Linh không chút do dự, một mặt thành khẩn gật gật đầu. Người trước mắt là cha mình ân nhân cứu mạng. Lúc trước chuyện đã đáp ứng, nàng cũng nhất định sẽ thực hiện. Người trước mắt nói cái gì, đó chính là cái gì. Ân nhân, ta cùng Tinh Linh dẫn người đi, đối với cái này vô tận băng nguyên, ta quen thuộc hơn. Bạch Băng tiến về phía trước một bước một mặt kiên định nói. Lúc trước tại trong phòng, nữ nhi của mình liền cùng mình nói đầu đuôi chuyện này. Đối với vô tận băng nguyên, chính mình so nữ nhi còn hiểu hơn càng nhiều. Chính mình vậy nhưng gọi là xe nhẹ đường quen. Tốt, hai người các ngươi cùng một chỗ cũng được. Đối với cái này, Diệp Lâm gật gật đầu. Mình cùng Diệp Tâm ở giữa có một loại tâm linh liên hệ, cho nên chính mình biết Diệp Tâm tại nơi nào, đến mức Trương Linh Nhi, hoàn toàn không biết. Bất quá căn cứ Diệp Lâm suy đoán, lấy Trương Linh Nhi bảng đến xem, cái gọi là huyễn trận, chỉ sợ là giữ không nổi Trương Linh Nhi. Ân nhân, ngươi có thể biết bằng hữu của ngươi đại khái vị trí. Rời đi bộ lạc, Bạch Băng quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Vô tận băng nguyên rộng lớn vô biên, rất rất lớn, nếu là không có một cái đại khái phương vị, cho dù liền hắn tìm ra được đều muốn tốn nhiều sức lực. Ta biết đại khái phương vị, đại khái tại cái kia phương hướng. Tinh tế cảm ứng một phen, Diệp Lâm duỗi ra ngón tay hướng phía nam. Tốt, nếu biết đại khái phương vị vậy thì dễ làm rồi. Bạch Băng gật gật đầu. Nếu biết đại khái phương vị, vậy kế tiếp liền giao cho hắn, cam đoan 100% có khả năng tìm được. Dù sao ở phương diện này, hắn nhưng là chuyên nghiệp. Bạch Băng cùng Bạch Tinh Linh tại phía trước mở đường, Diệp Lâm thì ôm Lạc Giao đi theo phía sau hai người. Diệp Lâm chỉ là một đường đạp hai người lưu lại dấu chân tiến lên. Căn cứ Bạch Băng lời nói, cái này toàn bộ vô tận băng nguyên chính là một cái to lớn huyễn trận, mà hắn nhìn thấy thì là cái này huyễn trận bên trong lỗ thủng mà thôi. Mà bọn họ chính là tại cái này lỗ thủng bên trong sinh tồn, nhìn như thường thường không có gì lạ đất huyết, hơi không chú ý đi nhầm một bước, liền sẽ trực tiếp tiến vào huyễn trận bên trong. Nếu là kẻ ngoại lai, tự nhiên không có bất kỳ biện pháp nào, rơi vào trận pháp bên trong sợ rằng sẽ trực tiếp luống cuống. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, là có thể từ trận pháp bên trong đi ra. Bởi vì cái này huyễn trận là tự nhiên tạo thành, trong đó quy luật đều là chết. Trải qua nhiều đời truyền thừa, tuyệt đại bộ phận quy luật đã sớm bị bọn họ thăm dò rõ ràng. Mà còn, vì vô tận băng nguyên sẽ không gặp phải người ngoài xâm lấn, Một khi bọn họ sinh hoạt tại vô tận băng nguyên, sinh linh gặp phải nguy hiểm, sẽ lập tức tự bạo nguyên thần. Không giữ cho người ngoài mảy may tin tức, liền siêu hồn cơ hội cũng không cho, dù sao cái này bí mật, liên quan đến lấy toàn bộ vô tận băng nguyên. Vô tận băng nguyên bên trên sinh tồn sinh linh, đều là như vậy, bọn họ không muốn bị ngoại lai cường giả quấy rầy, đều cộng đồng bảo thủ lấy cái này bí mật. Rất là thần kỳ. Chương 6294, khởi nguyên đại lục thần bí sơn động. Ngay ở chỗ này, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ màu trắng thiên địa, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Hắn có khả năng cảm nhận được Diệp Tâm ngay ở chỗ này, thế nhưng chính là không nhìn thấy Diệp Tâm thân ảnh đến cùng ở đâu. Tốt, ân nhân lại ở chỗ này chờ đợi, ta đi tìm bằng hữu của ngươi. Bạch Băng bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cha ta đi huyễn trận bên trong tìm kiếm bằng hữu của ngươi, chắc hẳn không lâu sau đó liền có thể tìm tới. Bạch Tinh Linh chi kỷ là Diệp Lâm giải thích nói, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, cùng Bạch Tinh Linh đứng tại chỗ chờ đợi. Cái này 50 ức, không có phí công hoa. Nếu là không có hoa cái này 50 ức, có lẽ chính mình hiện tại còn tại luống cuống đây. Tối thiểu nhất hiện tại, chỉ cần chờ đợi liền được. Chờ đem Diệp Tâm vớt đi ra về sau, liền có thể tiếp tục đi đường. Chính mình hiện tại liền Trương Linh Nhi phương hướng cũng không biết, lợi dụng thông tin Ngọc Phù cũng hoàn toàn không liên lạc được Trương Linh Nhi. Trường hợp này, cho dù là hắn cũng không có biện pháp gì. Bất quá căn cứ Trương Linh Nhi bảng, cái này nho nhỏ vô tận băng nguyên hoàn toàn giữ không nổi hắn. Hắn chỉ cần bây giờ rời đi vô tận băng nguyên, đến lúc đó kiên nhẫn chờ đợi Trương Linh Nhi đến là được rồi. Một lát sau, trước mắt nguyên bản không có vật gì màu trắng giữa thiên địa, theo trước mắt hư không nổi lên từng trận liền gợn, Bạch Băng mang theo Diệp Tâm trống rỗng xuất hiện. Ân nhân, vị này chính là người bằng hữu. Bạch Băng nhìn phía sau Diệp Tâm, lại nhìn một chút trước mắt Diệp Lâm, lập tức mở miệng hỏi. Là bằng hữu ta, đa tạ. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Hiệu suất này chính là nhanh. Hiện tại các ngươi có thể dẫn chúng ta rời đi cái này vô tận băng nguyên sao? Tự nhiên có thể, bất quá chúng ta phải đổi một con đường khác, cái này vô tận băng nguyên rộng lớn đến cực điểm, nếu là dựa theo đường thường đến đi, chúng ta có lẽ cần bỏ ra tới trăm năm mới có thể rời đi vô tận băng nguyên. Mời đi theo ta, Bạch Băng nói xong, liền mang Bạch Tinh Linh tại phía trước mở đường. Mà Diệp Lâm thì ôm Lạc Dao dọc theo bọn họ lưu lại dấu chân tiến lên, sau lưng Diệp Tâm cũng là đạp Diệp Lâm lưu lại dấu chân tiến lên. Mấy thân ảnh liền tại cái này đầy trời gió tuyết bên trong không ngừng tiến lên. Lại đi trọn vẹn một canh giờ sau, mấy thân ảnh đi tới một chỗ sơn mạch to lớn phía trước. Mà trước mắt, thì là một chỗ từ tầng tuyết thật dày bao trùm vách tường. Bạch Băng đi lên phía trước, một tay áo vung ra, trước mắt tầng tuyết nháy mắt tiêu tán. Theo hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trước mắt vách tường đột nhiên bắt đầu run rẩy. Tại Diệp Lâm nhìn kỹ, vách tường từ từ mở ra, một cái đen nhánh động khẩu xuất hiện ở trước mắt. Ân nhân, đi thôi. Sơn động này chính là ta băng nhân tộc thế hệ đào ra, từ nơi này một đường có thể tiến về vô tận băng nguyên phần cuối. Bạch Băng nói xong, liền dẫn đầu đi vào, Bạch Tinh Linh cũng là một mặt kinh ngạc, nàng đi theo tự cho mình là lão cha sau lưng, ánh mắt không ngừng quét về phía bốn phía. Hiển nhiên, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy địa phương. Nơi này, là ta băng nhân tộc tiên tổ trải qua thế hệ cố gắng đào ra, chỉ cần dọc theo sơn động này tiến lên, liền có thể một đường đi đến vô tận băng nguyên phần cuối. Sơn động cong cong quấn quấn, chính xác lách qua huyễn trận. Tại sơn động bên trong một bên tiến lên, Bạch Băng một bên giải thích nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Cái này băng nhân tộc, quả thật không đơn giản. Muốn đào ra như vậy sơn động, tất nhiên là hao phí quá nhiều tâm huyết đi. Đào núi động dễ dàng, thế nhưng trong đó muốn bảo đảm lách qua cái này thần bí huyễn trận, vậy cái này độ khó liền lớn. Ân nhân, còn mời không muốn đem việc này báo cho những người khác, dù sao cái này chính là ta băng nhân tộc thế hệ cộng đồng thủ hộ bí mật. Chương 6295, khởi nguyên đại lục. Diệp Lâm im lặng. Đi đi, Bạch Băng đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Nơi này, thế nhưng là bọn họ bí mật lớn nhất, lần này, vì báo đáp người trước mắt ân cứu mạng, hắn mới không thể không mang theo người trước mắt đi tới nơi này. Nơi này nếu là bị vô tận băng nguyên bên ngoài cường giả biết, cái kia vô tận băng nguyên đối với ngoại giới cường giả tính uy hiếp sẽ đại đại giảm nhỏ. Một cái làm không tốt, cái này cái gọi là thần bí vô tận băng nguyên, cũng sẽ trở thành vô số cường giả thăm dò chi địa. Đến lúc đó, vô tận băng nguyên bình tĩnh sẽ bị triệt để đánh vỡ. Yên tâm đi, tất nhiên là như vậy. Ta chuyến này chỉ vì tiến về Tịch Tĩnh Lĩnh, đồng thời đời này có lẽ cũng sẽ không lại lần nữa tiến vào nơi này, cái này bí mật, ta tự nhiên sẽ không để lộ ra đi. Diệp Lâm đối với cái này khẽ mỉm cười. Hắn rảnh đến Hoàng A đem cái này bí mật tiết lộ ra ngoài. Dù sao nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hắn cũng sẽ không tới nữa. Mà còn hắn muốn tiết lộ, cũng không biết cho ai nói a. Vậy liền tốt. Nghe đến Diệp Lâm trả lời khẳng định, Bạch Băng cùng bên người Bạch Tinh Linh cùng nhau thở dài một hơi. Dạng này liền tốt, Nghe nói những này cường giả đỉnh cao đều là nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên nói, như vậy nhất định nhưng sẽ không đổi ý. Thời gian không ngừng trôi qua, tại cái này sơn động bên trong, mấy người tiến lên tốc độ cực nhanh. Đi đi, Diệp Lâm cũng phát hiện sơn động này là cong cong quấn quấn, mà còn chỗ ngoặt rất nhiều, tựa như là một đầu uốn lượn rắn đồng dạng. Đồng thời, Diệp Lâm ký ức là phi thường cường, chỉ cần đi đến cái này một lần, đợi đến lần tiếp theo, cho dù không đi sơn động, cho dù trên mặt đất hành tẩu, Diệp Lâm đều có thể hoàn mỹ phục khắc. Đối với Đại La Kim Tiên đến nói, ký ức là vô cùng mạnh, cái gọi là đã gặp qua là không quên được, đây chẳng qua là trụ cột nhất đồ chơi, cho dù luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể làm đến. Tại cái này sơn động bên trong tiến lên tốc độ cũng không thế nào nhanh, nhưng tối thiểu nhất an toàn. Ân, hai tháng sau, Diệp Lâm lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hắn chậm rãi lấy ra thông tin ngọc phù. Ngươi ở chỗ nào, ta đã tại cái này vô tận băng nguyên phần cuối chờ ngươi một tháng. Trước người, Trương Linh Nhi thân ảnh hiện rõ. Mới xuất hiện, một đạo phàn nàn âm thanh liền truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Nghe nói như thế, Diệp Lâm nội tâm hiểu rõ. Quả nhiên, cái này vô tận băng nguyên là thật giữ không nổi Trương Linh Nhi. Cái này huyễn trận, giữ không nổi ngươi. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng Diệp Lâm vẫn là căn cứ truy tìm chân tướng tâm tư một mặt hiếu kỳ mở miệng hỏi. Huyễn trận, nào có huyễn trận, ta cùng nhau đi tới liền không có gặp phải cái gì huyễn trận. Trương Linh Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn xem người này vẻ mặt vô tội, Diệp Lâm im lặng. Chờ xem, nói xong, Diệp Lâm thu hồi ngọc phù. Bực này nhân vật, là thật nghiêu, nhân gia thậm chí ngay cả huyễn trận cũng không biết, cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Vận mệnh đạo chủ chuyển thế chi thân, tối tăm bên trong vận mệnh đã sớm an bài tốt tất cả. Nói một cách khác, nhân gia chính là vận mệnh, thật đáng sợ, khủng bố như vậy. Ân nhân, chúng ta đi ra, nơi xa phần cuối chính là rời đi vô tận băng nguyên xuất khẩu, người dọc theo con đường này đi đến phần cuối liền có thể. Chúng ta băng nhân tộc tổ huấn, băng nhân tộc thế hệ không được rời đi vô tận băng nguyên, cho nên ta chỉ có thể đưa ân nhân đến nơi đây. Lại là một tháng sau, Bạch Băng nhìn bên cạnh Diệp Lâm một mặt thành khẩn nói. Mà bên người Bạch Tinh Linh cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, đa tạ các ngươi. Diệp Lâm gật gật đầu, hướng về hai cha con vung vung tay về sau, liền mang Diệp Tâm hướng về phần cuối đi đến. Qua trong giây lát, Diệp Lâm ba người thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 6296, khởi nguyên đại lục tịch diệt thánh hỏa. Đưa mắt nhìn Diệp Lâm bọn họ triệt để rời đi về sau, Bạch Băng cái này mới hai tay bấm niệm pháp quyết đem sơn động này triệt để phong tồn. Sơn động bị phong tồn về sau, từ ngoại giới căn bản nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Đi thôi, ân ân, hai cha con quay người đường cũ trở về. Bên kia, theo một bước cuối cùng bước ra, Diệp Lâm ôm Lạc Dao đi thẳng tới một chỗ mênh mông vô bờ thảo nguyên bên trên. Trước mắt thảo nguyên to lớn vô cùng, một cái nhìn không thấy bờ, rất là đẹp mắt. Lam thiên, mây trắng, thảo nguyên, ba người đều có, quay đầu nhìn lại, nào có cái gì sơn động, nào có cái gì sơn mạch, sau lưng cũng là mênh mông vô bờ thảo nguyên. Phi đi, Lạc Dao tại cái này thảo nguyên bên trên thỏa thích xong rồi. Lại hướng đi về trước một ngày thời gian, liền đạt tới cái cuối cùng địa phương, Tịch Tĩnh Lĩnh. Xuyên qua Tịch Tĩnh Lĩnh, liền đạt tới Minh Hải bên bờ, xuyên qua Minh Hải, cũng coi như là triệt để rời đi cái này Thiên Châu. Hồi ức một phen trong đầu bên trong bản đồ, Diệp Lâm cái này mới lộ ra một vệt nụ cười. Cái này thảo nguyên, là vô tận băng nguyên cùng Tịch Tĩnh Lĩnh chính giữa một cái giảm sóc khu vực. Các ngươi cũng quá chậm a. Ta ròng rã ở chỗ này chờ các ngươi hai tháng. Đột nhiên, theo một tia sáng hiện lên, Trương Linh Nhi thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Nàng đứng tại hư không bên trong ôm cánh tay nhìn xem Diệp Lâm phàn nàn nói. Bất quá một cái chỉ là vô tận băng nguyên mà thôi, cho dù diện tích rất lớn, nhưng cũng không đến mức chậm như vậy a. Nàng đều đã tận lực thả chậm tốc độ. Đối mặt vị này hư hư thực thực bật hách người chơi phàn nàn, Diệp Lâm còn có thể nói cái gì? Cái gì đều nói không được, chỉ là một mặt trầm mặc. Nhà đầu này là thật không biết chính mình có bao nhiêu lợi hại a. Bất quá, Diệp Lâm trong đầu trung tâm nghĩ lưu chuyển, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Trương Linh Nhi. Phía trước chính là Tịch Tĩnh Lĩnh, xem trước một chút Trương Linh Nhi có cái gì cơ duyên trong người. Người này tương lai tiền đồ đã bị định chết, cho nên muốn cái gì cái gọi là cơ duyên cũng không có cái gì dùng, không bằng tiện nghi chính mình. Đương nhiên, lời này là Diệp Lâm đặc biệt an ủi mình. Nếu là đem sự tình làm rõ nói, đó chính là cướp người cơ duyên. Ta Diệp Lâm cũng không phải cái gì ngụy quân tử. Tính danh, Trương Linh Nhi. Tu vi, Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Mệnh cách, ban đầu. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, khởi nguyên đại lục Thiên Châu Tịch Dương quận Thiên Uyên Thánh Địa Thánh Nữ. Hồng Mông đại lục vận mệnh chi đạo đạo chủ chuyển thế chi thân. Đóng ngoặc đơn, Mệnh lý, thiên mệnh chúa tể, phong tồn, nghịch mệnh chi nhận, phong tồn, vận mệnh ăn cắp nhân quả chi dây cung, phong tồn, số mệnh luân hồi mệnh kiếp chi đồng tử, phong tồn, vận mệnh khôi lỗi, phong tồn, hư vô mệnh cách mệnh hỏa đốt hết, phong tồn, mệnh định nghịch lý, phong tồn, siêu thoát chi luân, phong tồn, trung mạt mệnh dây, phong tồn, vận mệnh đạo chủ, ngủ say. Gần đây cơ duyên, tại tịch tĩnh lĩnh trung tâm nhất tịch diệt thần kiều phần cuối phát hiện một viên tử vong chi thụ, tại tử vong chi thụ nội bộ phát hiện một sợi tịch diệt thánh hỏa. Vận mệnh, dừng bước tại đạo chủ cảnh, khống chế vận mệnh đại đạo, vĩnh hằng siêu thoát. Không thể nghĩ, không thể niệm, không thể nói, không thể tưởng tượng, không khả quan, không thể nghe. Đứng ở vạn đạo điểm cuối mang, thiên mệnh chúa tể phong tồn khống chế chúng sinh mệnh thiên mệnh, có thể tùy ý bóp méo hắn người vận mệnh quy tích, nhất niệm có thể dùng người đăng lâm thánh cảnh, nhất niệm có thể khiến hắn vĩnh đọa luân hồi, chúng sinh nhân quả đều là trong lòng bàn tay. Nghịch mệnh chi nhận phong tồn lấy ý chí hóa lưỡi đao, chặt đứt cố định gông xiềng vận mệnh, có thể bổ ra tuyến nhân quả, vỡ vụn số mệnh khế ước, thậm chí chặt đứt hắn người thành thánh cơ hội. Tự thân siêu thoát vận mệnh trường hà. Vận mệnh ăn cắp, đánh giết địch nhân lướt về đằng sau đoạt hắn vận mệnh mảnh vỡ, thôn vệ hắn thiên mệnh cơ duyên, khí vận tạo hóa, tích lũy đầy đủ mảnh vỡ phía sau có thể bện hoàn toàn mới vận mệnh, hóa thân vận mệnh hóa thân. Nhân quả chi dây cung phong tồn có thể xem vạn vật nhân quả là dây cung, kích thích liền có thể thao túng sự kiện hướng đi. Số mệnh luân hồi chuyển thế, tại vô tận trong hồng trần tìm kiếm thuộc về mình cái kia một người. Mệnh kiếp chi đồng tử, phong tồn, hai mắt có thể thấy được chúng sinh vận mệnh điểm cuối cùng, một cái liền có thể xem thấu bất luận cái gì sinh linh cả đời chi phát triển, một cái nhất định chúng sinh sinh tử. Vận mệnh khôi lỗi, phong tồn, đem tự thân vận mệnh tuyến cùng người khác cưỡng ép kết nối, có thể rời đi tất cả tổn thương, nguyền rủa, kiếp nạn đến kết nối người. Hư vô mệnh cách, tự thân vận mệnh hướng hư vô, không cách nào bị thôi diễn, nguyền rủa, miễn dịch tất cả đại thần thông. Mệnh hỏa đốt hết, phong tồn thiêu đốt địch nhân vận mệnh tuyến hóa thành mệnh hỏa. Thế lửa càng vượng địch nhân tồn tại càng mỏng manh, cuối cùng từ nhân quả phương diện triệt để xóa đi, vận mệnh hoàn toàn biến mất. Mệnh định nghịch lý, phong tồn cưỡng ép chế tạo vận mệnh nghịch lý, dùng địch nhân rơi vào logic sinh cùng từ tuần hoàn, vĩnh viễn không thể thoát ly. Siêu thoát chi luân, phong tồn sau lưng hiện lên vòng quay vận mệnh hư ảnh, có thể cưỡng ép bóc ra hắn người vận mệnh gia trì. Trung mạt mệnh dây, phong tồn có thể thấy được vạn vật kết thúc chi mệnh chuyển dây, sờ nhẹ liền có thể dẫn nổ trung mạt. Vận mệnh đạo chủ ngủ say, tự thân chính là vận mệnh đại đạo cụ tượng hóa, vận mệnh đại đạo chính là ta, ta chính là vận mệnh. Bảo vật đồ giám, tịch diệt thánh hỏa, cái này hỏa không phải là ngũ hành chi hỏa, không phải là âm dương chi hỏa, chính là từ vĩnh yên lặng quy khư chỗ sâu nhất sinh ra trung mạt chi ngọn lửa. Phàm nhiễm lửa phần người, nhục thân khoảnh khắc hóa thành thương bụi duy trì nguyên trạng, gió thổi thì tản như bột mịn, nguyên thần thì bị kéo vào ngọn lửa tâm tiếp nhận chín vạn đời đốt tâm nỗi khổ. Miêu tả, cửu u phía dưới có uế hỏa, thánh nhân gặp chi cũng thuận theo. Nhìn xong Trương Linh Nhi cơ duyên, lại nhìn xem cơ duyên kia miêu tả, Diệp Lâm nội tâm gọi thẳng như bức. Chính mình chỉ là tùy ý nhìn xem mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là bị chính mình bắt đến đồ tốt. Ngươi dùng ánh mắt này nhìn ta làm cái gì? Trương Linh Nhi cái kia tràn đầy thanh âm nghi ngờ truyền vào Diệp Lâm trong tai. Thời khắc này Trương Linh Nhi chính cau mày nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Nàng phát hiện người trước mắt thỉnh thoảng liền sẽ lộ ra như thế một bộ thần sắc. Hai mắt sẽ nháy mắt tập trung, tựa như có khả năng nhìn thấy chính mình không thấy được đồ vật đồng dạng. Ngươi rất xinh đẹp, ta rất thưởng thức. Diệp Lâm liếc Trương Linh Nhi một cái, lập tức thản nhiên nói. Nói xong, Diệp Lâm liền hướng về phía trước đi đến. Lời này vừa nói ra, Trương Linh Nhi lúc trước lo nghĩ nháy mắt bỏ đi, tùy theo mà đến chính là nụ cười. Thật sao, ngươi thật rất thưởng thức mỹ mạo của ta sao? Giả dối, Trương Linh Nhi, theo sau lưng Diệp Lâm, một đoàn người hướng về nơi xa tịch tĩnh lĩnh đi đến. Có chút kỳ quái a. Một đường chạy qua, Diệp Lâm đột nhiên nhíu mày. Hắn sờ lên cằm nhìn xem bốn phía. Làm sao vậy? Trương Linh Nhi quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Nơi đây phong cảnh tốt như vậy, mà còn ánh nắng tươi sáng, sinh tồn hoàn cảnh không hề giống là vô tận băng nguyên như vậy ác liệt, vì sao không có bất kỳ cái gì sinh linh đâu? Diệp Lâm ôm cánh tay đầy mặt trầm tư. Vô tận băng nguyên như vậy ác liệt hoàn cảnh, đều có sinh linh sinh tồn, mà nơi này hoàn cảnh như thế tốt, cùng nhau đi tới, hắn vậy mà không có đụng phải một cái sinh linh. Rất đơn giản, nơi này sinh linh đều trốn đi. Tịch tĩnh lĩnh danh xưng tịch dương quận nhất là ô uế địa phương, trong đó sinh tồn lấy vô số tà ác đồ vật. Chương 6297, khởi nguyên đại lục một kiếm chảm chi. Những vùng bình nguyên này bên trên sinh linh sợ rằng đều là tịch tĩnh lĩnh bên trong những cái kia tà ác đồ vật khẩu phần lương thực, cho nên những vùng bình nguyên này bên trên sinh linh mới trốn đi không dám ló đầu. Trương Linh Nhi nhìn trước mắt mênh mông vô bờ thảo nguyên mở miệng giải thích. Phía trước là tịch tĩnh lĩnh, phía sau là vô tận băng nguyên. Có đạo lý. Đơn giản phân tích một phen địa hình bốn phía, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Dựa theo Trương Linh Nhi loại này thuyết pháp, cái này cũng liền có thể nói thông được. Phía trước là tịch tĩnh lĩnh, phía sau là vô tận băng nguyên, những vùng bình nguyên này bên trên nếu thật có sinh linh sinh tồn lời nói, cũng chỉ có thể trốn đi. Bởi vì sau lưng vô tận băng nguyên đối với bọn họ mà nói càng thêm đáng sợ, tự nhiên không dám thỏ đầu ra. Đi thôi, Tịch Tĩnh Lĩnh, vào xem. Diệp Lâm nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Hắn ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là Tịch Tĩnh Lĩnh bên trong đến cùng là thế nào một chuyện. Dựa theo ghi chép, Tịch Tĩnh Lĩnh là không có chuẩn thánh cường giả. Trương Linh Nhi theo sau lưng Diệp Lâm, trong đầu bên trong suy tư một phen lúc trước cùng lão tổ nói chuyện phiếm lúc, lão tổ cho nàng lời nói. Tịch Tĩnh Lĩnh bên trong không có chuẩn thánh đại năng. Nếu là nơi này xuất hiện tại Tịch Dương quận bên trong tâm lời nói, vậy cái này Tịch Tĩnh Lĩnh sớm đã bị diệt. Thế nhưng Tịch Tĩnh Lĩnh tại cái này vô tận băng nguyên sau lưng, vô tận băng nguyên trở thành Tịch Tĩnh Lĩnh một mặt cực kỳ an toàn bình chướng, ngăn cản tất cả muốn đến đây cường giả. Cái này cũng liền không có cái gì cường giả nguyện ý ngàn dặm xa xôi chạy đến hủy diệt Tịch Tĩnh Lĩnh. Bởi vì có vô tận băng nguyên ngăn cản, vô tận băng nguyên là bọn họ không vượt qua nổi địa phương. Đi đi, phía trước nhất Diệp Lâm đột nhiên dừng bước lại. Theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thanh sương lập tức xuất hiện tại trong tay. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa chân trời có một đạo bóng đen ngay tại cấp tốc tiếp cận. Đó là một cái màu đen cự điểu quanh thân tản ra kinh khủng ma khí. Mặc dù ngăn cách rất xa, thế nhưng Diệp Lâm đã cảm nhận được cái kia kinh khủng ma khí. Cự điểu chỗ qua địa, nửa bầu trời đều bị nhuộm thành màu đen, khủng bố đến cực điểm. Kiệt kiệt kiệt, lão tổ ta hôm nay vận khí coi như không tệ, vừa ra đến muốn bắt chút huyết thực ăn một chút, cái này liền đụng phải. Một đạo càn rỡ vô cùng âm thanh từ phía trên một bên rơi xuống. Sau một khắc, điểm đen cấp tốc biến lớn, mà Diệp Lâm quanh thân thì quấn quanh lấy khủng bố đến cực điểm kiếm khí, trong tay thanh xương đều tại run nhẹ nhẹ. Thảo nguyên bốn phía mặt đất đều đang run rẩy. Chém, không tốt, đáp xuống cự điểu con ngươi co rụt lại, nó bắt đầu kịch liệt quạt cánh muốn thay đổi phương hướng hướng lên trời một bên bay đi. Thế nhưng, tất cả đã trễ rồi. Một đạo kinh khủng kiếm khí đánh tới, trực tiếp đem hắn thân thể khổng lồ một phân thành hai. Máu đen máu vẩy hư không, hai nửa thi thể cấp tốc rơi xuống, cuối cùng đập ầm ầm trên mặt đất, bốn phía mặt đất đều rách ra từng đầu kinh khủng khe rãnh. Diệp Lâm thấy thế thu hồi thanh xương đi lên phía trước. Chỉ thấy cái kia trên mặt đất đang nằm hai nửa to lớn thi thể, Diệp Lâm thân thể không bằng phía trên một cái lông vũ. Thế nhưng thi thể này mặt ngoài lại tản ra nóng bỏng ma diễm. Loại này ngọn lửa màu đen bắt đầu theo thảo nguyên hướng về nơi xa cấp tốc lan tràn. Chấn, Diệp Lâm chậm rãi nâng tay phải lên. Theo tay phải hướng phía dưới nhẹ nhàng vỗ một cái, cấp tốc lan tràn ngọn lửa màu đen cấp tốc dập tắt. Có thể so với Đại La Kim Tiên sơ kỳ, xem ra cái này Tịch Tĩnh Lĩnh cũng không phải cái gì đơn giản địa phương. Diệp Lâm híp mắt nói khẽ, tùy tiện tới một cái đồ vật đều là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, cái kia toàn bộ Tịch Tĩnh Lĩnh bên trong nên có đáng sợ cỡ nào. Mà còn người này một thân ma khí cực kỳ thuần túy, liền tựa như từ ma quật bên trong bỏ ra tới ma vật đồng dạng. Chương 6298, khởi nguyên đại lục đến Silent Hill. Xem ra cái này Tịch Tĩnh Lĩnh cũng không phải nơi tầm thường a. Nhìn trước mắt cái này cự điểu, Trương Linh Nhi bất thình lình nhảy nhót ra một câu. Cho dù là không phải bình thường địa phương, ta chuyến này đều muốn tiến đến tìm tòi hư thực. Diệp Lâm thản nhiên nói, đều đi đến mức hiện nay, cho dù Tịch Tĩnh Lĩnh là núi đao biển lửa, hắn đều muốn tiến đến sông một lần. Nếu không còn có thể làm sao? Quay đầu trở về, làm sao có thể, tiếp tục thâm nhập sâu. Mấy thân ảnh một đường xuyên qua bình nguyên hướng về chỗ sâu nhất đi đến. Trong đó, Diệp Lâm thậm chí liền một cái sinh linh đều không có nhìn thấy qua, thảo nguyên mênh mông vô bờ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh linh ở vết tích. Trải qua vừa rồi cái kia cự điều một chuyện, Diệp Lâm liền triệt để kịp phản ứng, Trương Linh Nhi mới vừa nói đều là đúng. Nơi này sinh linh đều trốn đi, mà bây giờ Diệp Lâm vô cùng cấp thiết muốn tiến về cái kia Tịch Tĩnh Lĩnh, ở trong đó tìm đến Tịch Diệt Thánh Hỏa. Dựa theo cái này hỏa miêu tả, đây chính là sau nghiệp hỏa còn muốn lợi hại hơn a. Bất quá dựa theo bình thường logic đến nói, nghiệp hỏa tự nhiên vô cùng lợi hại, bất quá lấy Diệp Lâm tu vi hiện tại tự nhiên là không cách nào phát huy ra nghiệp hỏa lớn nhất uy năng. Mà còn, chính mình bây giờ còn có một sợi bản mệnh hỏa diễm. Thế nhưng, mình nếu là đem luyện ngục băng diễm cùng cái này Tịch Diệt Thánh Hỏa dung hợp lại cùng nhau, cái kia đến diễn hóa thành như thế nào một loại kinh khủng đồ vật. Nghĩ đến đây, Diệp Lâm liền có chút không nhẫn nại được. Nội tâm cũng bắt đầu mong đợi. Phải biết, chính mình luyện ngục băng diễm chính là chính mình dung hợp đi ra kết quả. Cường đại dị hỏa cùng dị hỏa ở giữa là bài xích lẫn nhau, không hợp tính. Cả hai một khi gặp mặt, đó chính là giống như nước với lửa đồng dạng. Mà Diệp Lâm mà lại liền có thể mỗi lần đem hai loại khác biệt dị hỏa dung hợp được. Đây cũng là một loại vận khí đi. Nếu là tu sĩ khác làm như vậy lời nói, sớm đã bị nổ chết. Phía trước, chính là Tịch Tĩnh Lĩnh, vẻn vẹn như thế nhìn, vẫn còn có chút đáng sợ. Lúc này, Trương Linh Nhi âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại. chỉ thấy nơi xa là một mảnh mênh mông vô bờ hắc ám xâm lâm. Trên rừng rậm trống không, cũng không phải là bầu trời, mà là cuồn cuộn sôi trào ma khí chi hải, cái này ma khí cũng không phải là sương mù, mà là đậm đặc như mực nước, giống như ức vạn oán linh hội tụ thành ô uế tầng mây, không ngừng lăn lộn, nhúc nhích, bắn ra một loại khiến người buồn nôn, bệnh hoạn u tử sắc cùng bẩn màu xanh giao hòa ám quang. Mà rừng rậm bên trong, vô số trái đen cây cối siêu siêu vẹo vẹo lớn lên ở trong đó, màu tím đen ma khí bao phủ toàn bộ rừng rậm, vẻn vẹn chỉ là nhìn, liền để người cảm nhận được một cỗ cực hạn cảm giác đè nén đập vào mặt. Mà những cái kia vặn vẹo cây cối càng giống là từng cái dương nanh múa vuốt tà ma một dạng, yên tĩnh tại nơi đó chờ đợi. Cho người một loại tựa như đi vào liền sẽ bị nháy mắt thôn vệ cảm giác quỷ dị. Cái này, chính là Tịch Tĩnh Lĩnh. Tịch Tĩnh Lĩnh phía trước, thì là mênh mông vô bờ sinh cơ bừng bừng thảo nguyên, mà Tịch Tĩnh Lĩnh thì tràn ngập vô biên ma khí, trong đó tử khí ngang dọc. Sinh cơ bừng bừng, tử khí ngang dọc, cả hai tạo thành tươi sáng tương phản. Đi thôi, tiến lên nhìn xem. Vẻn vẹn chỉ là liếc qua, Diệp Lâm liền nhấc chân đi thẳng về phía trước. Bên ngoài mặc dù đáng sợ, thế nhưng cái này lại làm sao có thể dao động Diệp Lâm đạo tâm. Cho dù Diệp Lâm hiện tại tu vi thật sự nói lên không thế nào cao, thế nhưng thế gian này, có thể làm cho hắn sợ hãi sự tình không nhiều lắm. Có thể làm cho hắn sợ hãi, nội tâm chân chính hoảng hốt đồ vật, thật không nhiều. Nhìn xem Diệp Lâm cùng Diệp Tâm đi lên phía trước, Trương Linh Nhi cũng chắp tay sau lưng đi theo phía sau hai người. Tại tới gần Tịch Tĩnh Lĩnh thời điểm, Diệp Lâm tiện tay chụp tới, đem Lạc Giao ôm vào trong ngực. Chương 6299, khởi nguyên đại lục không có sợ hãi Lạc Giao. Lạc Giao nha đầu này rất thần kỳ, tựa như là không sợ trời không sợ đất đồng dạng. Trước mắt cảnh tượng như vậy, cho dù là Thái Ất Kim Tiên đều sẽ kiêng kỵ ba phần, không nghĩ tới Lạc Giao hai mắt bên trong không có chút nào sợ hãi chi sắc, ngược lại ánh mắt bên trong còn lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này để Diệp Lâm trăm mối vẫn không có cách giải. Lạc Giao tâm tính tựa như là tiểu hài tử một dạng, điểm này không thể nghi ngờ. Thế nhưng, không biết thế nào, Lạc Giao hình như chính là không sợ trời không sợ đất đồng dạng. Diệp Lâm hình như từ trước đến nay đều không có nhìn thấy qua Lạc Giao sợ hãi thần sắc. Tâm tính hành động cử chỉ đều rất giống tiểu hài tử, thế nhưng tiểu hài tử nên có sợ hãi, Lạc Giao ngược lại là không có. Điểm này, liền rất thần kỳ. Vừa bước vào cái này Tịch Tĩnh Lĩnh, Diệp Lâm liền cảm giác được một cỗ tà ác đến cực hạn khí tức đập vào mặt. Vẻn vẹn chỉ là một nháy mắt, Diệp Lâm hai mắt liền dần dần thay đổi đến đỏ thẫm. Thế nhưng sau một khắc, hai mắt đỏ ngầu khôi phục bình thường. Cái này ma khí, lại có thể ảnh hưởng tâm trí của ta, có chút đồ vật. Diệp Lâm quanh thân hiện lên một tầng hộ thể kim quang tự lẩm bẩm. Cái này nếu là Thái Ất Kim Tiên đi tới nơi này, sợ rằng chỉ là trong nháy mắt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, đến cuối cùng trở thành chân chính ma. Tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, dưới chân mặt đất, mềm mềm, chân đạp tại trên mặt đất gảy một cái gảy một cái. Diệp Lâm cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới chân mặt đất ngay tại nhúc nhích, cái này mặt đất hình như không phải mặt đất, càng giống là một loại nào đó sinh vật nhục thân. Dẫm lên sẽ có chút hạ xuống, đồng thời phát ra phốc tiếng vang, có khi sẽ còn chảy ra đỏ sập, ấm áp nước dịch, giống như dẫm tại to lớn hư thối trên vết thương. Nhất là bốn phía hư không bên trong, còn có từng đạo như có như không tiếng gào thét. Cái này tiếng gào thét lại có thể nhiễu loạn tâm trí. Thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, chút tiểu thủ đoạn này còn xa xa làm không được nhiễu loạn hắn tâm trí tình trạng. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, bốn phía ma khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, tiếng gào thét cũng càng lúc càng lớn. Những này siêu siêu vẹo vẹo cong cây cối, rất giống như là từng cái dương nanh múa vuốt tà ma đồng dạng. Cái này cho Diệp Lâm một loại cực kỳ đặc thù cảm giác, chính mình hình như hơi chút không chú ý liền sẽ bị cái này tà ma thôn vệ đồng dạng. Bọn họ tại cái này Tịch Tĩnh Lĩnh trọn vẹn đi lại nửa canh giờ, thế nhưng cái này nửa canh giờ đều không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh. Toàn bộ Tịch Tĩnh Lĩnh âm u đầy tử khí, hoàn toàn không có sinh cơ chút nào có thể nói. Mà Diệp Lâm cũng không quan tâm những này, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn vùi đầu tiến lên, sau đó tìm tới cái kia thuộc về mình cơ duyên. Cái khác, một mực mặc kệ, chỉ cần Tịch Tĩnh Lĩnh không có chuẩn thánh đại năng, vậy liền tất cả đều không phải sự tình, hoàn toàn không cần sợ hãi. Trương Linh Nhi chắp tay sau lưng theo sau lưng Diệp Lâm, đối mặt bốn phía cái này vô cùng quỷ dị bầu không khí, trên mặt nàng cũng không có mảy may sợ hãi. Tất cả hoảng hốt đều là bắt nguồn từ sức mạnh không đủ. Thế nhưng đối với Đại La Kim Tiên đến nói, sức mạnh đã rất đủ. Ha ha, Tịch Tĩnh Lĩnh tới mấy người trẻ tuổi, ngược lại là khách quý ít gặp a. Đi đi, tại cái này rừng rậm bên trong, Diệp Lâm phát hiện một cái nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ rất nhỏ. Thế nhưng ở trước nhà gỗ diện, ngồi một vị quần áo tả tơi lão giả bên người treo trên vách tường một cái đèn lồng bên trong tản ra màu trắng bệch tia sáng. Tại toàn bộ Tịch Tĩnh Lĩnh bên trong, cái này màu trắng bệch tia sáng cùng với quần áo tả tơi, khuôn mặt đáng sợ, răng đều không có mấy viên lão giả, lộ ra cực kỳ khủng bố. Diệp Lâm liếc qua người này, sau đó liền không còn quan tâm. Toàn thân tử khí quấn quanh, không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Em bé bọn họ, chuyến này Tịch Tĩnh Lĩnh, muốn làm gì a? Tịch Tĩnh Lĩnh cũng không phải các ngươi nên đến địa phương. Chương 6300, khởi nguyên đại lục đại địa không thích hợp. Diệp Lâm vừa định muốn vòng qua người này, thế nhưng người này bất thình lình lại nhảy nhót đi ra một câu nói như vậy. Nghe nói như thế, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn. Vì cái gì nói như vậy? Ha ha, đối với mỗi cái người tiến vào, ta đều nói như vậy. Lão giả nhìn xem Diệp Lâm cười ha ha, hé miệng về sau, chỉ có lẻ tẻ mấy cái răng, thoạt nhìn rất là thê thảm. Ta nhìn ngươi cũng ngày giờ không nhiều, cố mà trân quý chính ngươi sau cùng thời gian. Nói xong, Diệp Lâm liền không tiếp tục để ý lão giả này, mà là tiếp tục thâm nhập. Lão già, tại cái này cùng chính mình giả thần giả quỷ đây. Ở trước mặt mình giả thần giả quỷ, ngượng ngùng, ta Diệp Lâm cũng không ăn bộ này. Giả thần giả quỷ, đi qua lão giả thời điểm, Trương Linh Nhi cũng là bỗng dưng phun ra một câu nói như vậy. Nhìn xem mấy người dọc theo mặt đất tiếp tục thâm nhập sâu, lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại. Người tuổi trẻ bây giờ ôi, chính là nghe không vào lời nói. Tịch Tĩnh Lĩnh diện tích, chỉ có vô tận băng nguyên một nửa, nếu là dựa theo chúng ta bực này tốc độ, sợ rằng muốn rời khỏi cái này Tịch Tĩnh Lĩnh lời nói, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Đi đi, Diệp Lâm khẽ chau mày. Trong này ma khí ngang dọc, mà còn trong đó cũng không biết ẩn chứa như thế nào đại khủng bố. Hắn cũng không dám ngự không phi hành vượt ngang đi qua. Mặc dù không có chuẩn thánh, thế nhưng đại la kim tiên cảnh giới ma vật nhiều, cũng có thể đối hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Liền giống như lúc trước tử vong chi cốc, loại kia số lượng, cho dù là hắn cũng phải tê cả da đầu. Cứ như vậy đi, luôn có thể đi ra. Đối mặt Diệp Lâm kiêng kỵ, Trương Linh Nhi ngược lại là lộ ra vô cùng thoải mái. Nàng giống như lạc dao, cũng là không sợ trời không sợ đất chủ. Bất quá đối với Trương Linh Nhi lời nói, Diệp Lâm đó là không thèm để ý chút nào. Dù sao Trương Linh Nhi cùng lạc dao một cái tính chất, vô luận đi đến đâu, đều tuyệt đối sẽ không chết, cho dù thánh nhân đích thân tới, cũng làm không chết các nàng. Mà chính mình thì không giống, đừng nói thánh nhân, cho dù là đại la kim tiên, chỉ cần số lượng nhiều, chính mình cũng nguy hiểm đến tính mạng. Một đường đi xuống, chỉ có chính mình một người bình thường a. Cùng hai cái này trời sinh phú quý, trời sinh liền đứng tại đỉnh phong ra hỏa đến nói, mình ngược lại là có vẻ hơi không hợp nhau chút. Thật sự là khó chịu, có chút, không thích hợp. Tiếp tục hành tẩu, Diệp Lâm không nhịn được tay khẽ vẫy, thanh xương bị hắn nắm thật chặt tại trong tay. Trực giác nói cho chính mình, phía trước có đại khủng bố. Cái này để Diệp Lâm không thể không cẩn thận, chính mình cùng nhau đi tới, trực giác thế nhưng là trợ giúp chính mình không ít. Chính mình có đến vài lần gặp phải nguy hiểm tính mạng, đều dựa vào trực giác mới may mắn sống sót. Đối với chính mình trực giác, hắn nhưng là vô cùng tín nhiệm. Phía trước mặt đất có vấn đề, Trương Linh Nhi bước ra một bước, nhìn phía xa không ngừng nhúc nhích mặt đất, nhẹ nói. Đi, Trương Linh Nhi đưa tay một chiêu, một đầu tướng mạo uy mãnh bạch sắc cự hùng xuất hiện tại bên cạnh nàng. Theo Trương Linh Nhi có chút phất tay, bạch sắc cự hùng gào thét một tiếng, sau đó nhảy lên một cái hướng về phía trước phóng đi. Bạch sắc cự hùng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi đến nơi xa. Nhưng mà sau một khắc, cái kia nhúc nhích mặt đất đột nhiên phân liệt, bất ngờ không đề phòng, bạch sắc cự hùng trực tiếp ngã vào trong đó. Không đợi bạch sắc cự hùng có chút phản ứng, cái kia mặt đất liền cấp tốc khép lại, bạch sắc cự hùng thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, từ mấy người thị giác nhìn, mặt đất vẫn là cái kia mặt đất, tựa như tất cả đều không có phát sinh qua đồng dạng. Thế nhưng cái kia bạch sắc cự hùng đã hoàn toàn biến mất. Chương 6301, khởi nguyên đại lục ta cũng là đại hung chi vật, nhưng ta không thể trêu vào các ngươi. Cái này mặt đất là sống. Trương Linh Nhi nhìn chằm chằm nơi xa mặt đất, suy tư một lát, cuối cùng nhảy nhót ra một câu nói như vậy. Mà Diệp Lâm lông mày thì hơi nhíu lên. Mặt đất là sống, nói như vậy có lẽ không thế nào chuẩn xác. Càng thêm chuẩn xác một chút, hẳn là cái này toàn bộ Tịch Tĩnh Lĩnh đều là sống a. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền cũng không dừng được nữa. Có lẽ, toàn bộ Tịch Tĩnh Lĩnh chỉ là một cái to lớn sinh vật tạo thành mà thôi. Mà bọn họ dưới lòng bàn chân mặt đất, có lẽ là cái kia to lớn sinh vật phần lưng. Suy đoán này, Diệp Lâm cảm giác đến gần vô hạn tại chân tướng. Dù sao suy đoán này cũng không phải cái gì vô căn cứ tưởng tượng, càng không phải là cái gì thiên mã hành không ý nghĩ. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, tại cái này giới hải bên trong, càng là có hình thể đến gần vô hạn tại vũ trụ sinh vật khủng bố tồn tại. Ngươi nói hẳn là đúng. Trương Linh Nhi khẽ gật đầu, mà Diệp Lâm thì nội tâm lại sinh ra một cái ý tưởng khác. Chính mình nếu là đem toàn bộ Tịch Tĩnh Lĩnh đều mang cho Linh Vương, vậy nên làm sao? Ý nghĩ này mới ra, Diệp Lâm liền lập tức muốn biến thành hành động. Thế nhưng cái này Tịch Tĩnh Lĩnh bên trong không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả, chính mình cho dù muốn làm như vậy, chỉ sợ cũng thực hiện không được. vẫn là trước tiếp tục thâm nhập sâu nhìn xem. Tối thiểu nhất trước lúc này, đem cái kia tịch diệt thánh hỏa cầm vào tay. Đi lâu như vậy, vẫn là không nhìn thấy cái kia tịch diệt thần kiều. Bảng miêu tả, tại tịch diệt thần kiều phần cuối liền có một khỏa tử vong chi thụ, cơ duyên chính là tại cái kia tử vong chi thụ nội bộ. Đi thôi, đi vòng qua. Nhìn thoáng qua nơi xa mặt đất, Diệp Lâm vẫn là quyết định đi vòng qua lại nói. Dù sao cái này mặt đất có khả năng mang cho chính mình một tia nguy cơ, vậy liền trước không nên tới gần. Diệp Lâm cũng không phải loại kia tự tìm phiền phức người. Trực giác nói cho chính mình có nguy hiểm, vậy mình còn y nhiên lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu, đây không phải là tinh khiết não có bệnh sao. Mang theo mấy người đi vòng một vòng tròn lớn về sau, Diệp Lâm nhìn thấy một khỏa đại thụ. Trước mắt đại thụ khô héo đến cực điểm, tính cả thân cây đều vô cùng khô héo, tựa như chạm một cái liền có thể bẻ gãy đồng dạng. Thế nhưng kỳ quái là, cái này đại thụ cái kia khô héo trên cành cây lại có một tấm mặt to. Tịch Tĩnh Lĩnh đã rất lâu đều không có người ngoài đến, các người mấy cái nhóc con tất nhiên có thể đủ đi tới nơi này, vẫn là có mấy phần bản lĩnh nha. Sau một khắc, trước mắt đại thụ mở miệng nói chuyện. Một ngạt âm thanh truyền vào mỗi người trong tai. Đạo hữu, dám hỏi tịch diệt thần kiều ở đâu, cách nơi này có xa hay không? Nhìn trước mắt đại thụ, Diệp Lâm trực tiếp mở miệng hỏi. Hiện tại, có thể làm cho chính mình gọi là tiền bối, cũng chỉ có chuẩn thánh đại năng. Đại La Kim Tiên, toàn bộ đều có thể gọi là đạo hữu. Tịch diệt thần kiều, đồ chơi kia tại tịch tĩnh lĩnh vị trí trung tâm, nếu như các ngươi đi tới lời nói, còn rất dài một khoảng cách. Các ngươi chỉ cần dọc theo trước mắt đường đi thẳng, liền có thể đến tịch diệt thần kiều. Đại thủ cũng không có trang cao lãnh, mà là rất nhiệt tình là Diệp Lâm giải thích nói. Thì ra là thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.